Xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 51 bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Ban đêm, trong thành thị, trên đường nhựa rộng lớn, trên mặt đất đều là gãy chi bầm thây, đầu vỡ cùng với ruột và nội tạng đã nhìn không ra màu sắc, chất lỏng màu trắng vẩy đầy đất, mặt đất bị nhiễm màu hồng đã biến thành màu đen. Còn trên mặt đất, chủ nhân của đồng tử màu đỏ là thuộc về tang thi, cũng có đồng tử màu đen, đó là thuộc về nhân loại, về phần ruột thì không thể nhận ra đó là tang thi hay là nhân loại. Xung quanh là một chiếc xe rách dưới, đương nhiên là có rất nhiều thứ ngày đêm càng không ngừng tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Tang thi, đột nhiên, trên đường nhựa ở phương xa truyền đến hai đạo mỏng manh ánh sáng, tiếp sau đó, liền truyền đến tiếng bánh xe nghiền nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với tiếng phốc phốc của xe chạm vào xác chết tang thi tại ban đêm yên tĩnh lại thập phần rõ ràng, làm cho nơi âm trầm này tăng thêm vài phần quỷ dị. Khi lúc xe mở ra có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh truyền ra từ bên trong. Thảo, đám ba ba cừu con kia, nếu như để cho lão tử nhìn thấy chúng, chắc chắn lão tử sẽ giết chết chúng. Lão đại, chúng ta ở đây tìm một phòng nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối tang thi thường hay ẩn hiện, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Mặc Hàn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi chạy suốt đêm, vừa rồi cũng chỉ là bất đắc dĩ phải giả trang mà thôi, bây giờ có thể tìm được nơi nghỉ ngơi đương nhiên là tốt nhất, vì vậy liền trầm giọng nói. Được, vị trí tương đối tốt để dừng xe, dọn dẹp mấy gian phòng bên cạnh, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Đúng, đây là đoàn người của An Nhạc Mặc Hàn, về phần tại sao bọn họ lại chạy ở ban đêm, mà họ nói đám người kia lại là thế nào, chuyện này phải nói từ ban ngày. Lúc ban ngày, An Nhạc bọn họ cùng tham gia nhiệm vụ với một đội dị năng giả ra giết tang thi, sau đó, cái đội kia có một nữ sinh dị năng hệ quang có thể nói là một trong những dị năng vô cùng hy hữu chân quý, cho nên cái đội kia rất cưng nàng, sợ nàng bị thương một chút sẽ không nguyện ý trị liệu cho bọn hắn, sau đó cũng không có yêu cầu nàng giết tang thi, kết quả cô bé kia cũng không biết có phải hay không nhìn thấy tang quá ít, vừa nhìn thấy tang thi liền mở cổ họng thét chói tai, cho nên hấp dẫn rất nhiều tang từ phía từ xa lại đây, kết quả liền hình thành tang thi chiều. Sau đó, đội người kia vừa nhìn thấy tang thi nhiều như vậy, liền trực tiếp đào tẩu, đem cục diện rối rắm này ném cho bọn họ xử lý, sau đó, bởi vì người ngoài đều đi rồi, hiện tại còn lại đều là người một nhà cho nên mọi người cũng không giả bộ nữa, trực tiếp phái vài người giải quyết tang thi, sau đó liền lên xe, chỗ này mùi máu tươi quá nồng, không nên ở lâu, rất nhanh sẽ có tang thi đến, cho nên bọn họ mới chạy suốt đêm, kết quả dọc đường đi chỉ có nơi này có là có phòng ở cho nên cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thật ra bọn họ vốn biết đám người kia không đáng tin cậy, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể giúp gì, bọn họ vốn muốn đắp nặn một cái biểu hiện mới tiêu diệt tang thi chiều nên cả người mới trọng thương, ai ngờ tang thi chiều gần bọn họ nhất đến nhanh như vậy, còn chưa kịp đóng vai kẻ yếu liền phát hiện trước mặt còn nhiều tang thi hơn, đánh bọn họ trở tay một cái cũng không kịp. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã sớm biết bọn họ sẽ vứt bỏ, cũng biết đây đều là lẽ thường, càng biết chuyện này ở mặt thế thì không thể tránh khỏi, nhưng chân chính đến lúc này, vẫn là cảm giác trong lòng chát chát, cho nên hăng hái của mọi người cũng không quá cao, tinh thần cũng không quá tốt, khi đánh tang thi cũng nhiều lần phát tiết cảm xúc, Mặc Hàn muốn cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, đó cũng là một trong những lý do bọn họ không tiếp tục đi nữa mà đi tìm phòng ở cách trương.